Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị dâu Ngô ngồi xuống sofa, ngồi lên cái này thật thoải mái. Chị cũng muốn làm một bộ, nhưng ông chồng nhà chị không đồng ý. Một hai nói rằng chịu đựng gian khổ là phẩm chất đức tính tốt đẹp. Cuộc sống sau này không phải là để chịu khổ, mua một bộ ghế sofa thì có sao đâu. Nói rồi, lại ân ân ghế sofa, thoải mái hơn nhiều so với ngồi ghế lạnh. Lúc bình thường có thể ngồi, cũng có thể nằm, tiện lợi biết bao nhiêu. Tiêu Thanh như trêu chọc nói, nghe nói chị dâu cũng là người nắm giữ quản lý tài chính trong nhà, có muốn dùng số tiền đó không, không phải do chị định đoạt sao? Nói thì nói vậy thôi, nhưng việc mua ghế sofa tốn một số tiền rất lớn, chị sợ mua về rồi sẽ hối hận. Những khoản chi lớn thật sự cần suy xét cẩn thận. Chị dâu Ngô cảm thấy hiếm lạ với ghế sofa đủ rồi, lúc này mới bắt đầu nói về tin đồn. Chị dâu ở nhà mẹ đẻ chị làm việc ở xưởng dệt, nghe nói Đỗ Vãn Thu có quan hệ không rõ ràng với một cán sự nhỏ. Tiêu Thanh như nhướng mày, thời buổi này bắt gian quan hệ nam nữ rất nghiêm ngặt, nếu thật sự có quan hệ gì, hẳn bây giờ cô ta không thể đi làm rồi phải không? Chị dâu Ngô chập lưỡi một cái, tác phong của cô ta và người nọ, ai trong bọn chị lại không biết. Cô ta vẫn giở cái trò đó, mập mập mờ mờ, nhưng lại không có nhược điểm có tính thực tế. Chẳng phải trước đây cô ta cũng đã đi bước đi như vậy gài bẫy Giang Xuyên sao? Tiêu Thanh như cảm thấy, nếu như Đỗ Vãn Thu thực sự thông minh thì không nên làm những chuyện như vậy ở bên ngoài. Dù sao thì điều kiện của nhà họ Giang cũng rất tốt. Giang Xuyên cũng nằm dưới sự quản lý của cô ta, không cần thiết phải hủy hoại cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng nếu cô ta tham lam, muốn quá nhiều đồ vật, lựa chọn cô ta đưa ra có thể sẽ khác với lựa chọn của người bình thường. Gút mắt giữa ba người này, tất cả mọi người viện gia trúc đều biết, cho nên chị dâu Ngô mới có thể nghe được một chút tin đồn về Đỗ Vãn Thu, giờ đến đây chia sẻ với Tiêu Thanh Như. Lúc này nhìn thấy cô không thay đổi sắc mặt, không nhịn được cười nói. Chị còn tưởng rằng em sẽ gấp không chờ nổi muốn đến xem kịch vui chứ. Vừa nhìn đã biết Đỗ Vãn Thu là loại người không an phận, chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Chị dâu cũng đã nói chuyện này còn chưa kết thúc, vậy em chờ xem kết quả là được. Nếu chị là em, thế nào chị cũng phải mắng Đỗ Vãn Thu đến mức em mờ, á, u chó phun đầy đầu. Làm sao chị dâu biết được em có mắng hay không? Chị dâu Ngô bà ra vẻ mặt hiểu rõ, với tính tình của em, tất cả mọi người đều biết, chuyện như mắng chửi người này, em không làm được. Tiêu Thanh Như cũng không biết mình nên nói cái gì, cô thật sự đã từng mắng Đỗ Vãn Thu, chỉ là không ai biết mà thôi. Công việc kia của cô ta có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm. Tất cả đều muốn tìm ra bắt lỗi Đỗ Vãn Thu, để cô ta chịu buông bỏ chức vụ của mình. Tiêu Thanh như cong môi nói, nhìn dáng vẻ này xem ra trong xưởng rất náo nhiệt. Còn không phải sao, người trong viện chúng ta đều có chút dè dặt, nhưng người trong xưởng thì không có nhiều cố kỵ như vậy, bộ dạng đó của Đỗ Vãn Thu không có hiệu quả đâu. Khi xung quanh đều là những người có đạo đức, việc tỏ ra yếu đuối sẽ khiến đối phương mềm lòng, nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn. Ngược lại, liền sẽ trở thành túi chốt giận mà mỗi người đều có thể dẫm một chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị dâu Ngô nghĩ thầm, cái người Đỗ Vãn Thu kia thật sự là một tên trộm gà, chắc chắn sẽ không nuốt nổi cơn giận. Phụ nữ không chấp nhận nổi bộ dạng kia của cô ta, không phải cô ta sẽ dùng công phu lên người đàn ông sao? Cũng không biết người này vô tri hay thật sự lớn mật, dùng thủ đoạn để gả cho Giang Xuyên còn chưa đủ, còn muốn làm chuyện bậy bạ ở bên ngoài. Đây là muốn tự đào hố chôn mình mà. Nếu là trước đây, Tiêu Thanh như mười lười chú ý đến chuyện của Giang Xuyên và Đỗ Vãn Thu. Bây giờ, cô hy vọng hai người đó có một cuộc sống gà bay chó sủa. Suy cho cùng, người tùy ý làm tổn thương người khác thì không có tư cách được hạnh phúc. Người bị tổn thương không thể chỉ có mình cô. Vân Mộng Hạ Vũ ngồi trong nhà Tiêu Thanh như một lúc nữa. Chị dâu Ngô lo sợ ngồi hỏng ghế sofa nhà bọn họ, cho nên không ở lâu. Cách chương.